Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 84 không cần giả dối hạnh phúc. Canh 2, Mao Tiểu Ngư ở Mao Phú Quý mặt sau về tới Mao Trạch. Nàng ở cổng lớn sửa sang lại một phen cảm xúc sau. Lúc này mới làm bộ dường như không có việc gì mà vào cửa, Mao Phú Quý thấy Mao Tiểu Ngư lại đây. Tươi cười đầy mặt nói, khuê nữ, đã về rồi, ân, Mao Tiểu Ngư nhịn xuống trong lòng tức giận, đạm cười nói, cha hôm nay không đi ra cửa à, đi, đi mua hai bao điểm tâm, còn nóng hổi đâu, người mau tới ăn một cái nếm thử, Mao Phú Quý lôi kéo Mao Tiểu Ngư hướng bên cạnh bàn đi đến, Mao. Tiểu Ngư trong lòng thầm than, kỹ thuật diễn thật đúng là hảo. Nếu là nàng vừa rồi không nghe thấy Mao Phú Quý cùng kia gọi là mị nhi nữ nhân nói lời nói. Nàng thật đúng là không thể tin được nàng cha là cái loại này người, mua cái điểm tâm. Người làm hạ nhân đi thì tốt rồi sao? Như thế nào còn chính mình đi, Mao Tiểu Ngư làm bộ lơ đãng mà nói. Sau đó cầm lấy cái điểm tâm cắn một ngụm liền buông xuống. Cha! Điểm tâm này còn không có hạ mị chi lại đây đầu bếp làm ăn ngon đâu. Về sau muốn ăn điểm tâm liền không cần đi ra ngoài mua, Mao Tiểu Ngư không nóng không lạnh ngữ khí. Làm đang chuẩn bị tiến vào Lưu Thị nghe thấy được, liền nói Mao Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, lại nói như thế nào kia cũng là cha ngươi mua tới. Lại không thể ăn cũng là cha ngươi tâm ý, ngươi như thế nào cùng cha ngươi nói như vậy. Mao Tiểu Ngư nghe nàng nương như vậy nói, trong lòng càng hụt hẫng, Mao Phú Quý lại là khuyên Lưu Thị nói. Bao lớn điểm chuyện này à, khuê nữ cũng chính là ngại điểm tâm không thể ăn, đây là lời nói thật nha. Không có gì, nếu là ngày thường, Mao Tiểu Ngư còn sẽ cảm động với Mao Phú Quý như vậy sủng nàng. Chính là hiện tại, hắn càng là như vậy, nàng lại là sợ hãi, sợ hắn khẩu Phật tâm xà. Sợ hắn tâm khẩu bất nhất, Lưu Thị cười lắc lắc đầu. Đối Mao Phú Quý nói, người nha, liền như vậy sủng nàng đi, Mao Phú Quý cười liền đi thu trên bàn điểm tâm. Nếu không thể ăn, ta liền thu đi, vốn dĩ điểm tâm này chính là vì đi gặp Triệu Mị Nhi mà tìm lấy cớ. Ăn cùng không ăn nhưng thật ra có vẻ không như vậy quan trọng, Lưu Thị lại ngăn lại hắn. Hảo hảo điểm tâm, thu làm cái gì? Ta còn không có ăn đâu, Lưu Thị nói cầm lấy Mao Tiểu Ngư vừa rồi cắn một ngụm điểm tâm. Khẽ cắn một ngụm, nhai một hồi, mở miệng nói, không có nhiều khó ăn à. Ta đảo cảm thấy con có thể, Mao Tiểu Ngư không nói. Nghĩ thầm, liền tính là lại khó ăn, chỉ cần là Mao Phú Quý mua tới, nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng ăn ngon đi. Như vậy nghĩ, Mao Tiểu Ngư liền có chút do dự. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn nói cho nàng tình hình thực tế. Đến lúc đó nàng nên là như thế nào khổ sở. Chính là không nói cho nàng. Nàng sớm hay muộn cũng là phải biết rằng. Này từ Mao Phú Quý bệnh lên ảo cảnh. Sớm hay muộn phải bị Mao Phú Quý xé mở Tiểu Ngư. Người tưởng cái gì đâu. Như thế nào mất hồn mất vía. Lưu Thị nhìn luôn là ở một bên xuất thần Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, cha mẹ hiện tại như vậy hòa khí, ta không khỏi tưởng, nếu cha năm đó có cũng đủ bạc đi còn nợ cơ bạc, kia hắn còn sẽ đi ra ngoài trốn nợ sao? Mao Tiểu Ngư là cố ý hỏi Mao Phú Quý làm như không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư sẽ hỏi như vậy. Tức khắc sửng sốt một chút, theo sau mới nói, đương nhiên sẽ không, bất quá lời này hiển nhiên nói không có tự tin cực kỳ. Là bởi vì hắn trột dạ, hắn năm đó là có trả nợ tiền, lại cầm tiền mang theo Triệu Mị Nhi đi rồi, nhưng là này ở Lưu Thị trong mắt, liền thành Mao Phú Quý là nhớ tới trước kia sự, lòng mang áy náy, cho nên nói chuyện mới không có tự tin, vì thế Lưu Thị cấp Mao Tiểu Ngư xử cái ánh mắt, đều là chuyện quá khứ, liền không cần nhắc lại. Lại nói tiếp cũng không thú vị, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài một hơi. Mao Phú Quý có phải hay không mắt mù, phóng này ôn nhu hiền thục Lưu Thị không cần, phi đi đến Triệu Mị Nhi nơi đó ra vẻ đáng thương. Bất quá hiện tại, Mao Tiểu Ngư lại cảm thấy là Mao Phú Quý không xứng với Lưu Thị Thâm Tình. Kia cha mấy năm nay đi ra ngoài là như thế nào sinh hoạt? Mao Tiểu Ngư không nhanh không chậm mà lại vứt cái vấn đề ra tới, vấn đề này Mao Phú Quý hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ rồi, cho nên trả lời thực nhanh chóng. Mấy năm nay, chính là ở bến tàu cho nhân ra đương đương làm việc cực nhọc. Nhật tử cũng coi như là có cái tin tức, sau lại liền chậm rãi làm điểm sinh ý, tránh điểm tiền, sau đó ta liền trở về tìm các ngươi. Trong thôn không ai, liền đến kinh thành đến xem có cái gì có thể làm sinh ý không có. Sau đó liền gặp được các ngươi, ta liền nói là trời cao ban ân, làm chúng ta. Mao Tiểu Ngư không kiên nhẫn mà đánh gãy Mao Phú Quý nói. Nguyên lai là như thế này à, kia cha thật là vất vả, Mao Phú Quý cười nói. Hết thảy đều là tự tìm, chính mình tuyển lộ, muốn đi đi xuống, Mao Tiểu Ngư cười. Lời này nói là nói có đạo lý, chính mình tuyển lộ, Quý cũng muốn đi xuống đi đâu. Chỉ sợ Mao Phú Quý mặt sau. Không có lộ, chỉ có huyền nhai đi. Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư hôm nay có chút khác thường. Nàng cấp đưa mắt ra hiệu đều bỏ mặc. Đứa nhỏ này là làm sao vậy? Những lời này các nàng đều là không hẹn mà cùng im bặt không nhắc tới. Nàng biết Lưu Phú Quý mấy năm nay quá khẳng định không như ý. Sợ hỏi tới lại nhắc tới hắn chuyện thương tâm, cho nên đối việc này. Lưu Thị im bặt không nhắc tới, nhưng là Mao Tiểu Ngư hôm nay lại hỏi lên. Lưu Thị nghĩ thầm, đứa nhỏ này hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, tiểu hạc đâu? Hảo một trận không gặp, ta đi ra ngoài nhìn xem nàng, Mao Phú Quý tìm cái lấy cớ liền đi ra ngoài. Hắn không biết Mao Tiểu Ngư hôm nay là làm sao vậy? Kỳ kỳ quái quái, cho nên muốn đi ra ngoài né tránh nàng, Lưu Thị thấy Mao Phú Quý đi ra ngoài. Liền nhíu mày hỏi Mao Tiểu Ngư nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Không phải nói tốt không hỏi cha ngươi hắn mấy năm nay sự sao? Ngươi như thế nào hôm nay? Lưu Thị lời nói còn chưa nói xong. Mao Tiểu Ngư liền đánh gãy nàng nương nói, nương, ngươi không hỏi, chẳng lẽ liền đại biểu những cái đó sự tình không phát sinh sao? Tiểu Ngư, nương, ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Hắn nói hắn ở bến tàu đương làm việc cực nhọc, chính là ngươi nhưng thấy trên tay hắn trên vai có vết chai. Kia một đôi tay, đâu giống là trải qua việc nặng người tay. Mao Tiểu Ngư thật sự là nhịn không được, Lưu Thị lại có chút hoảng loạn. Tiểu Ngư, ngươi nói cái gì đâu? Những lời này không được nói nữa. Mao Tiểu Ngư nhíu mày, rất là đau lòng mà nhìn nàng nương Lưu Thị, ngữ khí sáp sáp nói. Nương, thà rằng muốn chân thật đau đớn, cũng không cần giả dối hạnh phúc, ở chính mình hoặc người khác bệnh trong mộng, liền thật sự có thể cảm giác được hạnh phúc sao? Lời nói ngoài lề PS, thà rằng muốn thật là khổ sở, cũng không cần giả dối hạnh phúc dẫn tự điện ảnh buổi diễn của Chu Mần, thật sự tưởng nhịn. Không được cấp không thấy quá bảo bảo an lợi này bộ kịch. Thật sự rất đẹp, có thể đi nhìn xem, ái các ngươi nha. Moa Moa, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.